Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1488, đến triệu kiến. Thiên Tỉnh Thế Tôn, không thể không nói, Hứa Dương lần này trùng định Doanh Châu, vẫn để cho rất nhiều người động lòng cổ vũ, đặc biệt là những kia xa sư dũng giả công hội cao tầng. Càng là kích động không thôi. Hận không thể lập tức liền tùy tùng Hứa Dương. Sát quang dị tộc, Hứa Thiếu Tông chủ kế hoạch đích xác rất được. Chỉ có điều đổ vào mấu chốt nhất một phân đoạn. Chấm ngoặc kép, Thiên Cơ vực chủ nhẹ nhàng thở dài nói rằng. Đúng đấy, đáng tiếc, Thiên Tỉnh vực chủ nói rằng. Này liên tiếp trong kế hoạch, quan trọng nhất một bước, chính là làm sao đổ thêm dầu vào lửa, chế tạo sự cố. Rất rõ ràng, chúng ta chỉ ít cần một thực lực cao cường, hơn nữa trí kế hơn người nội ứng, mới có thể hoàn thành loại này mưu tính. Hứa Dương cười ha ha, hai vị vực chủ, các ngươi nhìn ta làm sao? Vũ Hoàn Niên cùng Vu Trung Giản nhìn nhau một chút, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hứa Thiếu Tông chủ bất luận là thực lực vẫn là trí mưu, đều là thượng thượng chi tuyển, chỉ có điều Minh tộc người có thể thân hóa khói đen, hơn nữa thi triển là minh huyền lực, ngự thú tộc người có thú linh tộc văn, có huyết huyền lực, Hứa Thiếu Tông chủ là một thuần chánh nhân tộc, muốn ngụy trang lẫn vào này lưỡng tộc, độ khó rất lớn a. Vu Trung Giản nói rằng, ha ha, cái này không khó, Hứa Dương khẽ mỉm cười, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối khắc rõ huyết sắc phù văn ngọc bài. Hướng về mi tâm một vệt, nhất thời một vệt huyết tiến xuất hiện, uốn lượn bò sát, cuối cùng ở Hứa Dương mi tâm, tạo thành một cấp thấp ngự thú tộc tộc văn. Hứa Dương vận chuyển pháp môn, cầu thông trong lòng máu kén, đồng thời mở ra tay phải, nhất thời, một luồng chất phác trắng kiện huyết huyền lực, tự lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra, xông thẳng trời cao, thanh thế kinh người, ha ha. Hai đại vực chủ, các ngươi nhìn ta, như không giống ngự thú tộc người. Hứa Dương tay nâng huyết sắc cột sáng, mi tâm tộc văn dạng người rực rỡ, mỉm cười nói, ngày, này đâu chỉ là như. Nếu như không phải tận mắt đến Hứa Thiếu Tông chủ biến ảo hơi thở quá trình, ta hầu như muốn cho rằng trước mặt liền đứng một ngự thú tộc cao thủ. Quá tốt rồi, quả thực là ngày hữu chúng ta tộc. Hứa Thiếu Tông chủ lần này có thể hoàn mỹ lẫn vào ngự thú tộc. Làm mưa làm gió, trên quảng trường, mọi người dồn dập nghị luận, đều đối với Hứa Dương sử dụng tới thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ. Vị này Trung Châu Đế Tông Thiểu chủ, thậm chí có loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Có thể hoàn mỹ ngụy trang thành dị tộc, Thiên Tỉnh vực chủ Vũ Hoàn Niên vỗ tay than thở. Hứa Thiếu Tông chủ bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Đã làm xong tất cả chuẩn bị, thật là làm người kính phục. Đồng thời, Thiên Cơ vực chủ cũng tán dương, anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta quả thật là già rồi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, thu hồi huyết huyền lực, đồng thời bàn tay một vệt, đem mi tâm đạo kia tạo thành tộc văn huyết năng một lần nữa khắc vào trong ngọc bài. Hơi thở của hắn đột nhiên biến đổi, lần thứ hai biến trở về thuần chánh nhân tộc dáng dấp. Được, vậy chúng ta cứ dựa theo Hứa Thiếu Tông chủ mưu tính đến làm việc. Cụ thể nhân viên tình báo, liền từ ta Thiên Cơ bí cảnh phụ trách phái ra. Bọn họ sẽ một phương diện cùng Hứa Thiếu Tông chủ liên lạc. Định kỳ cho ngươi gửi đi chuyện âm, báo cáo các nơi dị tộc tình báo. Vu Trung Giản nói rằng, phương diện này, Thiên Tỉnh bí cảnh liền giúp không lên gấp cái gì. Vũ Hoàn Niên lúng túng nở nụ cười. Thiên Cơ bí cảnh đích tình báo năng lực thiên hạ vô song. Ta sẽ không bêu xấu. Hứa Thiếu Tông chủ yên tâm. Dũng giả công hội cùng thiên hồ tộc. Ở ta Thiên Tỉnh bí cảnh bên trong. Nhất định sẽ an cư lạc nghiệp. Bình an vô sự. Chỉ cần bí cảnh không ngã. Liền không người có thể uy hiếp được an nguy của bọn hắn. Hứa Dương muốn cũng chính là câu nói này. Hắn gật đầu mỉm cười. Lần thứ hai đã cảm ơn hai vị vực chủ. Cuối cùng tan họp, từng cái huyền vương cao thủ, huyền hoàng trường lão, trở về từng người chỗ tu luyện. Hai đại vực chủ, nhưng là cùng Hứa Dương cùng nhau tiến vào chủ điện bên trong. Vừa đi vừa hỏi dò Hứa Dương ở Lưu Sa chi huyệt bên trong tao ngộ. Hứa Dương vì để tránh cho khủng hoảng, cũng không có nói cho bọn họ biết thần trùng ấu thể tin tức. Cũng không có nói Cận Lệ, Cận Thái Ngô, cùng với Minh Tộc Thế Tôn cùng hắn đại chiến. Hắn chỉ là giản yếu địa nói rồi một hồi. Lưu Sa chi huyệt hoàn cảnh cùng những kia hung tàn khát máu con châu chấu, hủ thực rắn độc vân vân. Liền những thứ này dữ liệu, đã để Thiên Cơ vực chủ hai mắt tỏa ánh sáng. Đây đối với phong phú thiên cơ bí cảnh cơ sở dữ liệu tồn, có giúp đỡ rất lớn. Nghe xong Hứa Dương giảng giải, cuối cùng từ hỏa hoàn sơn mạch, hỏa sơn bạo phát bên trong chạy ra. Thiên Cơ vực chủ Vu Trung Giản không khỏi than thở. Thực sự là kinh tâm động phách mạo hiểm lữ trình. Hứa Thiếu Tông chủ chẳng những có thực lực mạnh mẽ, còn có rất tốt cơ vận, cho nên mới có thể từ còn sống dẫn thấp như vậy dưới Lưu Sa chi huyệt bên trong chạy ra. Thiên, tỉnh vực chủ Vũ Hoàn Niên vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên vẻ mặt có rõ ràng biến hóa. Hắn thân thể chấn động, hướng về Hứa Dương nói rằng, Hứa Thiếu Tông chủ, vừa lão hủ nhận được lão tổ truyện âm, hắn muốn gặp ngươi. Thiên tỉnh lão tổ, bốn kiếp thế tôn, ở Trung Châu, Hứa Dương liền thánh nhân đều gặp. Bốn kiếp thế tôn chẳng có gì lạ, thế nhưng ở đây, bốn kiếp thế tôn liền mang ý nghĩa đỉnh cao chiến lược. Thiên tỉnh thế tôn muốn gặp ta, hẳn là nghe được phân tích của ta, cho nên muốn cùng ta gặp lại. Diện thụ tùy cơ hành động, Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, nhưng không có chút nào tâm tình biểu lộ, chỉ là gật gật đầu, lập tức từ biệt Vu Trung Giản, theo Vũ Hoàn Niên, hướng về đại điện nơi sâu xa đi đến. Lão tổ bế quan, là vì chuẩn bị đệ ngũ kiếp. Hắn đã có trăm năm chưa từng xuất quan. Mặc dù là trước đó vài ngày bị ngự thú tộc vây nhốt bí cảnh, lão nhân ra người cũng chỉ là hư không ngưng tụ hóa thân xua đuổi. Không nghĩ tới lần này, hắn càng là lấy chân thân thấy ngươi. Vũ Hoàn Niên một bên dẫn dắt Hứa Dương đi tới, một bên than thở nói rằng, hai người tới đại điện cửa sau, xuyên qua hoa kính sau khi, rất nhanh sẽ đi tới một tòa đóng kín động phủ trước cửa. Hứa Dương cường đại tâm thần lực lượng dò xét bên dưới, phát hiện động này phủ cùng địa mạch trong lúc đó, có đại trận liên thông, đem cả tòa sơn phong, phương viên ngàn dặm trong địa mạch huyền khí, tất cả đều vận chuyển đến trong động phủ. Có thể tưởng tượng, trong động phủ huyền khí nồng độ nhất định là tương đối không kém. Chỉ có điều danh châu bản thân huyền khí liền so với trung châu mỏng manh. Dù cho nơi này chọn dùng tụ khí trận pháp, trong động phủ huyền khí nồng nặc độ cũng sẽ không vượt qua trung châu đế tông bí cảnh. Càng không cần phải nói cùng tông chủ tiêm tu động phủ so sánh với. Mà nói đi nói lại, một thế tôn bốn kiếp cao thủ có thể có như vậy động phủ cũng rất tốt. Đến rồi, một run run dày dày thanh âm già nua từ trong động phủ vang lên. Vũ Hoàn Niên cung kính mà cách động phủ cửa đá hành lễ. Là, lão tổ, để hắn vào đi. Thanh âm già nua tiếp tục nói. Đồng thời, động phủ trên cửa đá, từng nét bùa chú nhanh chóng sáng lên, lẫn nhau cấu kết, yết yết thanh âm của vang động. Cửa đá hướng về một bên trượt mở ra. Hứa Thiếu Tông chủ, mời đến. Lão tổ ở bên trong trung đẳng hậu. Vũ Hoàn Niên cũng không tiến vào, mà là làm một cái thủ hiệu mời. Hứa Dương gật đầu cảm ơn, nhấc chân bước vào trong động phủ. Quả thực như ta dự liệu, huyền khí tuy rằng nồng nặc, nhưng so với đế tông bí cảnh, liền muốn chênh lệch một ít. Cùng ta giữa hồ cung điện, càng là không cách nào so với. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.